Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, Chiến Tinh La Đại Đế. Chu Trúc Vân, ngươi cũng dám thả nàng? Đáng chết! Tinh La Hoàng hậu mắt phượng tinh hồng, móng vuốt hung hăng gãi hướng về phía Chu Trúc Vân. Thế nhưng là giờ phút này U Minh Đại Công bảo vệ Chu Trúc Vân. Về sau vừa lui trong nháy mắt thì đứng ở tiểu cửu sau lưng. Sau đó, Chu Trúc Thanh cũng thông qua ẩn dưới đất hồn kỹ, theo hành hình đài đi tới tiểu cửu bên người. Khi nàng sau khi ra ngoài nhìn đến phụ mẫu, tỷ tỷ, cùng gia tộc người vậy mà đều đứng ở tiểu cửu sau lưng. Nhất thời thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới đi, muội muội ta còn có một cái ẩn dưới đất hồn kỹ. Chu Trúc Vân đắc ý cười to, kế hoạch này quả thực hoàn mỹ vô khuyết, người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, biến hóa này cũng quá nhanh. Tinh La Đại Đế khí toàn thân phát run, giận chỉ U Minh Đại Công quát hỏi, Chu Hắc, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là bảo hộ nữ nhi của ta. U Minh Đại Công cười ha ha, ôm lấy chính mình hai cái nữ nhi vui vẻ nói. Nữ nhi của ta thì muốn gả cho Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Ngươi giết nữ nhi của ta, ta làm sao cùng Vạn Thú Điện quan hệ thông gia? Ngươi vị hoàng đế này là làm hồ đồ rồi đi. Ngươi, Tinh La Đại Đế trợn mắt trừng trừng, tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nguyên lai, ngươi vậy mà tính kế ta. Con rể tốt, xử lý hắn, nữ nhi của ta ngươi tùy ý chọn. Chúng ta sau này sẽ là Tinh La Hoàng thất. U Minh Đại Công vung tay lên, cười ha ha, lúc trước Chu Trúc Vân cho hắn nói kế hoạch này thời điểm, hắn kích động một đêm đều không có ngủ. Thiết kế để Tinh La Đại Đế cùng Vạn Thú Điện Giáo Hoàng lẫn nhau dỗi. Bọn họ đang ngồi thu ngư ông chi lợi, quả thực đắc ý, đã có thể chơi đổ Tinh La Đại Đế. Để U Minh gia tộc tấn thăng làm hoàng tộc, lại có thể cùng Vạn Thú Điện quan hệ thông gia. Sau lưng đại thụ, hắn thì chưa từng gặp qua như thế có lời mua bán. U Minh gia tộc hồn sư hưng phấn vô cùng, lập tức liền đem U Minh Đại Công bao bọc vây quanh. Bảo hộ U Minh gia tộc hai vị tiểu thư, nhất là Chu Trúc Thanh. Gia tộc trị liệu hồn sư lập tức phóng thích võ hồn. Một bên cho tiểu cửu trị liệu, một bên cho Chu Trúc Thanh trị liệu, hiệu suất cao như là tác chiến. Chu Trúc Thanh hiện tại là mộng bức, nàng đầu óc hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Phía trên một giây còn muốn chính mình chết tỉ tỉ, đối với mình lạnh lùng vô cùng phụ mẫu, sau một khắc liền thành dạng này. Mẫu thân của nàng hiện tại chính ôm nàng, gương mặt trìu mến, đây có phải hay không là đang nằm mơ? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiểu cửu cùng Chu Trúc Vân thiết kế? Trong nội tâm nàng nổi lên nói thầm, nhớ tới Chu Trúc Vân cùng tiểu cửu tại phòng nàng bên trong vượt qua một buổi tối. Lúc này, Đái Mộc Bạch chỉ Chu Trúc Vân cả giận nói, là ngươi, đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Không tệ. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã ta, cho là ta không xứng với ngươi, không cho ta làm hoàng hậu, như vậy ta thẳng thắn coi như cái này Tinh La Đế quốc nữ đế. Thì ngươi còn muốn cưới Trúc Thanh, ngươi nằm mơ đi. Chu Trúc Vân vui sướng cười to, Đái La Lam thì là đầy mắt xem thường. Đái Mộc Bạch cả giận nói, ngươi thật là ác độc độc a, ngoan độc. Nếu như không là cha ngươi lên sát tâm, hắn có thể trung tính sao? Đái Duy Tư thì là tiểu cửu giết, chẳng lẽ Tinh La Đại Đế không muốn báo thù? Ta chỉ là ra một ý kiến mà thôi, muốn là hắn không muốn giết tiểu cửu, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chu Trúc Vân quay đầu nhìn về phía tiểu cửu từ tốn nói, ta giáo hoàng bệ hạ, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi cứu Trúc Thanh, ngươi nhưng muốn dìu ta là đế nha. Chu Trúc Vân, may mắn Trúc Thanh không có việc gì. Bằng không, ta thật nghĩ làm thịt ngươi. Tiểu Cửu sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, ta thế nhưng là tỷ tỷ của Trúc Thanh. Thân, có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Chu Trúc Vân hừ nói, sau đó vén lên Chu Trúc Thanh cánh tay. Chu Trúc Thanh nháy nháy mắt, nàng lại mơ hồ, chẳng lẽ đây hết thảy thật chỉ là tỷ tỷ trả thù Đái Mộc Bạch sao? Tiểu Cửu chậm rãi rút ra chính mình đường đao, ngũ hành viên đạn kiến hiện lên ở sau lưng, phong lực phát động, xung quanh thân thể của hắn quấn quanh lấy từng đạo thanh phong. Nhấc đao trực chỉ Tinh La Đại Đế, biết rõ ta là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, ngươi còn dám dùng Trúc Thanh uy hiếp ta, muốn chết. Xoát, một cơn gió mát thổi qua, Tiểu Cửu đạp gió mà đi, tốc độ vô cùng kinh khủng xuất hiện Tinh La Đại Đế trước mặt. Vùng đao một chém, võ hồn dung hợp kỹ, Tinh La Đại Đế giận quát một tiếng, lập tức cùng Tinh La Hoàng Hậu hội hợp, hai người trong nháy mắt phát động võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ, giống, U Minh Bạch Hổ gầm lên giận dữ. Trên mặt đất dâng lên một làm kinh khủng tường đá, cao đến mấy chục mét. Ô, Tiểu Cửu lập tức phát động tất cả lực lượng tăng phúc hồn kỹ. Lực lượng bảo tăng đến cực hạn, một đao chạm qua, tường đá bị bổ nát. Phía trước mấy chục mét xuất hiện một đạo kinh khủng vết chém. Tinh La Đế Quốc hồn sư nghe lệnh, cùng tiến lên, tru sát Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Tinh La Đại Đế giận dữ hét, lúc này thời điểm, Bạch Hổ gia tộc hồn sư lập tức sử dụng ra võ hồn. Các chủng hồn kỹ dùng ra, điên cuồng công kích Tiểu Cửu, thật sự là không sợ chết. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, 90.000 năm hồn cốt kỹ phát động, gió táp cuồng long quyển, một đạo kinh khủng vòi rồng hình thành, hướng về Bạch Hổ gia tộc hồn sư phóng đi. Vòi rồng bên trong là gào thét xoay tròn phong nhận, năng lượng kinh khủng xoắn nát các chủng hồn kỹ, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, xông về đám người, hồn kỹ tăng thêm phong lực tăng thêm, uy lực kinh khủng vô cùng. U Minh Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng, một đạo gia cường phiên bản Bạch Hổ liệt quang ba phun ra, đánh vào vòi rồng phía trên. Lúc này mới đem vòi rồng cho anh bảo, Tinh Quan Đại Công, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Tinh La Đại Đế nộ hống, Tinh Quan Đại Công lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta khó coi ngươi, cho nên ta bảo trì trung lập, dù sao người nào thắng ta đều không có chỗ tốt, tại sao muốn tổn thất gia tộc lực lượng đâu? Làm trưởng khống Tinh La Đế Quốc 1/3 thế lực Tinh Quan Đại Công. Hắn hiện tại rất rõ ràng, việc này hắn tốt nhất đừng tham gia, lần này san bằng U Minh gia tộc, ngươi có thể tiếp thu một nửa thế lực, ta cho phép ngươi chia ra đi, sáng tạo cái thứ ba đế quốc. Tinh La Đại Đế hứa hẹn nói, Tinh Quan Đại Công ánh mắt sáng lên, điều kiện này rất mê người. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu nói, ta sợ không thắng được. Tinh La Đại Đế tiếp tục nói, năm đó, Thiên Đạo Lưu vì lôi kéo ta, từng đối với ta hứa hẹn, chỉ cần Tinh La Đế Quốc đầu nhập vào hắn võ hồn điện, cùng một chỗ tấn công Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đạo Lưu nhất định đối xử tử tế cùng ta, để cho ta trở thành võ hồn điện cung phụng, hắn trả lại cho ta một khối thần bài, chỉ cần bóp nát nó. Thiên Đạo Lưu liền sẽ chạy đến tương trợ. Tên tiểu tạp chủng này hiện tại thụ thương, chúng ta có thể liều mạng, coi như không thắng được, chúng ta còn có thể đào tẩu, chỉ cần chờ đợi Thiên Đạo Lưu đến, nhất định chém chết hắn. Tinh La Đại Đế đang cực lực khuyên lơn Tinh Quan Đại Công. Tiểu Cửu không có công kích, mà là tại hưởng thụ lấy trị liệu. Đã đối phương muốn liên hợp, vậy liền để bọn họ liên hợp đi, vừa vặn tận diệt, bớt ngày sau lại phản loạn. Thế nhưng là U Minh Đại Công gấp không được. Hiện tại Tiểu Cửu thế nhưng là lẻ loi một mình. Hắn cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Đây là sẽ chết người đấy. Tinh quan đại công, ngươi nghĩ kỹ, vạn thú điện giáo hoàng thế nhưng là lực áp võ hồn điện. Chu sát nhiều vì phong hào đấu la. Hừ, lợi hại hơn nữa, tại cấp 99 thiên đạo lưu trước mặt cũng là một cái cặn bã. Ngày đó hắn năng lực toàn ra, bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đánh thành oai hùng thế nào? Không rõ ràng sao? Tinh La đại đế hừ nói. Tiểu cửu cười ha ha, ngươi quản ta bị đánh thành bộ dáng gì, ta thắng thế là được. Ta thật muốn dùng ra tuyệt chiêu, muốn giết sư nương còn không đơn giản. Ngươi biết cái gì? Tinh quan đại công hai bên một quyền hành, cười nói, xem ra vẫn là Tinh La đại đế bên này phần thắng lớn, mà lại ta được đến càng nhiều. Như vậy ta đến rồi. Tinh La đại công vung tay lên, phẫn nộ quát, U Minh đại công cấu kết vạn thú điện giáo hoàng phạm thượng làm loạn. Tinh La đế quốc người người có thể chu diệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.